Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, đệ 1212 chương kỳ 3 nam nữ. 1. Sao đăng ký đã đến giờ. Dương Tử Mi đây là lần đầu tiên ngồi máy bay, cũng liền ở tầng tư tuệ dẫn dắt hạ thượng phi cơ. Mà gợn sóng, tắc bị Tuyết Hồ làm thủ thuật che mắt, cũng thuận lợi băng lên phi cơ. Có lẽ là cố ý, Dương Tử Mi nương tựa chỗ ngồi cư nhiên là Mẫn Cương. Tuyết Hồ cùng La Bạch ngồi cùng nhau, Sadako cùng Tiểu Thiên một cái chỗ ngồi, mà Tằng Tư Tuệ thì tại mặt khác một bên, cùng ta ngồi cùng nhau. Ngươi không ngại đi. Mẫn Cương ngồi ở nàng bên cạnh, Lược Hiện khẩn trương cười hỏi, ha ha, rất là cao hứng đâu. Dương Tử Mi tự nhiên nhìn ra Mẫn Cương tiểu tâm tư, cười nói, chúng ta chính là rất khó đến có cơ hội ngồi ở cùng nhau. Ân, Mẫn Cương gật gật đầu, đây là lần đầu tiên cùng nàng làm được như vậy gần. Nghe đến từ trên người nàng nhàn nhạt nhã hương, thiếu niên tình tố, ở trộm gợn sóng, Dương Tử Mi bởi vì đây là lần đầu tiên ngồi máy bay, đối với này hết thảy đều mới lạ. Nàng không có không cùng Mẫn Cương nói chuyện phiếm, chỉ là nhìn cabin bên ngoài, nhìn phi cơ dần dần xông lên tận trời, lại nghĩ tới ngồi kim long bay lượn cảm giác, mới ngồi không đến 20 phút. Tằng Tư Tuệ cảm giác một người ngồi mất mặt, chạy tới, mãnh liệt yêu cầu cùng Mẫn Cương đổi vị. Mẫn Cương bất đắc dĩ, đành phải cùng nàng thay đổi. Hi hi, nữ nữ, kia Mẫn Cương cũng thực thích ngươi đi. Tằng Tư Tuệ cười xấu xa hỏi, bạn tốt, ta cũng thực thích hắn. Dương Tử Mi trả lời, đổi tại tầm thường, Mẫn Cương nhưng tính xuất sắc. Chúng ta trường học giáo thảo cũng bất quá như thế. Nhưng là, cùng Ân Bội công tử, Tuyết Hồ tiên sinh này đó so, hắn liền tầm thường, lại cố tình thích ngươi. Thật là bi thôi, nam vai phụ vận mệnh nha. Tằng Tư Tuệ thở dài. Dương Tử Mi trắng nàng liếc mắt một cái, làm nàng không cần nói bậy, miễn cho bị Mẫn Cương nghe thấy thương tâm ẩn đi. Nhưng là, ly các nàng chỗ ngồi không sao, Mẫn Cương vẫn là nghe thấy, bởi vì hắn vẫn luôn lưu ý các nàng chi gian đối thoại. Nghe được Tằng Tư Tuệ theo như lời, cứ việc hắn đã sớm biết cái này vận mệnh, hiện tại bị chọc thủng, vẫn là cảm giác kia tâm nháy mắt vỡ ra. Không sai, hắn cả đời này chỉ có thể chú định là bi thôi, nam vai phụ vận mệnh. Tằng Tư Tuệ cùng Dương Tử Mi díu dít hàn huyên một trận, cũng liền đứng lên muốn đi buồng vệ sinh, lại không ngờ lỗ mãng mà đánh vào một cái nghênh diện mà đến, mắt mang đại kính râm, thoạt nhìn dáng người cũng không tệ lắm nam trên người. Thực xin lỗi, Tằng Tư Tuệ chạy nhanh xin lỗi. Kia nam nhân tháo xuống kính râm, hơi mang chán ghét nhìn Tằng Tư Tuệ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi là cố ý đi? Cố ý? Không có nha, ta và ngươi lại không oán không thù, ta vì cái gì muốn cố ý đâm ngươi? Tằng Tư Tuệ từ trước đến nay tính tình liền táo bạo, thấy này nam nhân nói như vậy, nhịn không được đã kêu lên, ta còn không biết ngươi này đó tiểu nữ hài tâm tư, chính là cố ý đâm ta, muốn khiến cho ta chú ý, sau đó có thể diễn cô bé lọ lem chuyện xưa. Ngươi này cụ kỹ hành vi, tiểu gia ta xem đến nhiều, chỉ bằng ngươi loại này mặt hàng, cũng tưởng khiến cho ta chú ý, thật là lạn cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ý nghĩ kỳ lạ, nam nhân thực khinh thường nói. Tằng Tư Tuệ tức giận đến đều phải hộp máu. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Bổn tiểu thư muốn khiến cho ngươi chú ý, ngươi cũng không chiếu chiếu gương. Chính ngươi là cái gì mặt hàng? cút cho ta một bên đi. Đừng con mẹ nó chắn bổn tiểu thư đường đi. Nói xong, Tằng Tư Tuệ dùng sức đem hắn đẩy. Hắn không có đứng vững, lảo đảo, vừa vặn ngã ngồi ở Dương Tử Mi bên cạnh. Cũng chính là Tằng Tư Tuệ vừa rồi sở ngồi vị trí thượng. Hắn vừa định đứng lên tức giận mắng Tằng Tư Tuệ, lại nhìn đến một đôi trong trẻo đen như mực mắt to ở lạnh lùng nhìn hắn. Sao sao sao, hết chương.